Chương 189, Vivi công chúa trong ảo tưởng Bạch Mã Vương tử, tháng 1 năm 10 cầu đặt. Scobugi ở một bên chảy nước bọn, con mắt phóng tinh quang. Nếu không phải là Nạ Ạ Kỳ ở trước mặt nói, phỏng chừng hắn đều hận không thể trực tiếp xông lên đi, chính mình đáp ứng làm cái này quốc vương. Tất cả vương thất thành viên cũng đều ở tha thiết chờ đợi. Bọn họ cảm thấy có thể trở thành Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương, là một cái thiên đại may mắn. Không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Những người này cũng sớm đã nhận định, Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, trở thành Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương điều kiện này. Thậm chí ngay cả Nạ Mì trong lòng đều có chút âm thầm nói thầm. Nàng phi thường sợ, Nạ Ạ Kỳ có thể hay không thực sự liền đáp ứng, lưu ở cái này quốc gia, trở thành cái này cái quốc gia quốc vương. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy giấc mộng của nàng phỏng trừng đời này cũng không có cách nào thực hiện. Bất quá Robin vẫn như cũ diện vô biểu tình. Nàng quá quen thuộc trước mắt cái này thần. Một cái chính là Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương, là không có khả năng đem Nạ Ạ Kỳ khốn ở cái này địa phương. Quả nhiên, Nạ Ạ Kỳ cười nhạt, vuốt ve một cái trước mặt cái chuôi này vương tọa, nói rằng, cổ ra, cái này vương vị vẫn là lưu cho ngươi đi. Chính là một cái Ạ Lạ Bạ Tạ, còn chưa xứng để cho ta lưu ở cái này địa phương. Cái này 233 câu nói cực kỳ cao ngạo. Có ở chàng không ai không phục. Trước mặt người này, có nói câu nói này tư cách. Chỉ bất quá Ạ Lạ Bạ Tạ vương thất cùng đại thần, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tới, vậy mà lại có người như vậy, dễ như trở bàn tay cự tuyệt làm Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương. Phải biết rằng, đây chính là ở đại hải trình bên trên, lớn nhất siêu cường quốc một trong. Trở thành dạng một cái quốc gia quốc vương, là bao nhiêu hải tặc tha thiết ước mơ sự tình. Cô già cũng là sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ tới quá, Nạ Ạ Kỳ có thể sẽ không ở cái này địa phương làm quốc vương. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên không chút do dự cự tuyệt. Kỳ thực với hắn mà nói, Ạ Lạ Bạ Tạ hòa bình là chuyện trọng yếu nhất. Có thể hay không tiếp tục trở thành cái quốc vương, đối với cổ già mà nói căn bản không trọng yếu. Hơn nữa con gái của nàng Vivi cũng cực lực chống đỡ, muốn cho Nạ Ạ Kỳ làm Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương. Trải qua chuyện này, Vivi trong lòng đã hoàn toàn hiểu, muốn để một cái quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài, như vậy nhất định phải có cường đại thực lực. Nàng là vĩnh viễn cũng không thể đạt được Nạ Ạ Kỳ loại thực lực đó. Cho nên ở nàng trong lòng có một loại khác dự định. Cô dạ lúc đầu nghĩ, trước hết để cho Nạ Ạ Kỳ trở thành Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương, sau đó sẽ để con gái của mình hảo hảo cùng Nạ Ạ Kỳ thanh tĩnh một cái, nói không chừng tương lai khả năng cái này anh hùng hội thành vì chính mình con rể. Khi hắn đem cái ý nghĩ này nói cho Vivi sau đó, Vivi nhất thời mặt đỏ tim run, thất kinh. Cô dạ chứng kiến Vivi phản ứng sau đó, trong lòng lập tức vui vẻ ra mặt. Cái phản ứng này đã nói lên, Vivi khẳng định đối với Nạ Ạ Kỳ cũng là có ý phía trước hắn lo lắng nhất chính là, đem chuyện này nói cho Vivi sau đó, chính mình nữ nhi này có lẽ sẽ không đồng ý có thể hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương. Hắn thậm chí đã huyễn tưởng, Nạ Ạ Kỳ vinh đăng đại điển, trở thành Ạ Lạ Bạ Tạ quốc vương tình cảnh. Thậm chí còn nghĩ tới Nạ Ạ Kỳ về sau cùng con gái của mình Vivi, đã từng kết hôn tình cảnh. Nhưng bây giờ Nạ Ạ Kỳ một ngụm từ chối, chết để làm rối loạn cô giả mộng đẹp. Thậm chí ngay cả Vivi ở một bên, trong lòng đều có vô tận thất lạc. Nàng đương nhiên biết, chính mình căn bản không có biện pháp xứng đôi cái này anh hùng. Nhưng là cô bé nào trong lòng, đều sẽ có một người giống Nạ Ạ Kỳ một dạng Bạch Mã Vương tử. Vô luận là nàng vẫn là Nạ Mì hoặc là Robin, người không muốn để cho Nạ Ạ Kỳ để ở trong lòng nhưng là không có biện pháp. Mỗi cái số mạng của người đều cũng có định số. Vivi vận mệnh, chính là trở thành Ạ Lạ Bạ Tạ công chúa, vĩnh viễn cùng cái này quốc gia liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Phản loạn đã thở bình thường. Kế tiếp, Robin sẽ xuất lĩnh quân chính quy còn có tổ chức bạ rổ quẹ, đem minh vương cho đảo. Các ngươi tất cả mọi người muốn hết sức phối hợp. Bờ Nạ Ạ Kỳ cũng không có đế ý mọi người khiếp sợ, mà là thản nhiên nói, hắn đi tới Ạ Lạ Bạ Tạ lớn nhất mục tiêu, chính là muốn đem minh vương tái hiện nhân gian. Cổ dạ đương nhiên là không chút do dự đáp ứng. Hắn căn bản cũng không có cùng Nạ Ạ Kỳ đàm phán trả giá tư bản. Mặc dù minh vương là trong truyền thuyết cổ đại tam đại hung khí một trong, bất kỳ một cái nào quốc gia đều tha thiết ước mơ vũ khí. Hắn cũng không dám có bất kỳ vọng tưởng, cùng Nạ Ạ Kỳ tranh đoạt cái này hung khí. Kế tiếp mấy thiên thời gian mặt, Ạ Lạ Bạ Tạ tất cả quân chính quy toàn thể phát động, ở Robin còn có tổ chức bạ rổ quẹ xuất linh phía dưới, bắt đầu ở toàn bộ Ạ Lạ Bạ Tạ tiến hành truy quét. Đi qua lịch sử chính văn phía trên ghi chép, Robin rất nhanh liền đã xác định chính xác phương vị. Tin tức này ở toàn bộ Ạ Lạ Bạ Tạ trong nháy mắt cũng đã truyền ra. Tất cả thị dân dồn dập đều đi tới đảo móc minh vương địa phương, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này cổ đại hung khí đến cùng dung mạo ra sao. Rất nhanh, đảo móc hiện trường cũng đã một mảnh người đông nghìn nghịt. Nạ Ả Kỳ cùng Robin cũng không có ngăn cản bọn họ những người này qua đây quan sát. Trong đám người nhất thời có rất nhiều không cùng một dạng thanh âm. Tất cả mọi người đang kịch liệt thảo luận liên quan tới cái này Minh Vương là vật gì. Các ngươi biết cái này Minh Vương là lai lịch gì sao? Không biết, nghe nói nó là cổ đại tam đại hung khí một trong, bất quá rốt cuộc là tình hình gì, người nào cũng không có thấy quá. Ta nghe nói cái này Minh Vương là một con thuyền chiến hạm khổng lồ, chiếc chiến hạm này dường như có mấy tòa núi cao như vậy, tùy tiện đánh ra một cái đạn pháo có thể đem một ngọn núi cho rời bình. Ta cũng nghe nói, bất quá không hề chỉ là rời yên ổn tòa sơn đơn giản như vậy. Coi như là đơn giản nhất đạn pháo chủ yếu để Minh Vương phát xạ ra ngoài, một hòn đảo nhỏ đều có thể bị đánh cho nát bấy. Nghe được những lời này sau đó, bên cạnh thị dân đều hít vào một hơi. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết cổ đại binh khí vậy mà lại có lớn như vậy uy lực. Đang ở mọi người nói thời điểm, Nạ Ả Kỳ từ đằng xa đã đi tới. Phía sau hắn mang theo sổ bủ ghi cùng Nạ Mỹ các lộ huy chưa tất cả hải tặc thuyền viên. Nạ Ả Kỳ đại nhân đến làm ạ lạ bạ tạ thị dân chứng kiến Nạ Ả Kỳ sau đó, đều trong nháy mắt biểu tình hơi đổi, quỳ xuống. Mỗi người bọn họ trong ánh mắt, đều mang mấy vị thành tín thần tình. Nạ Ả Kỳ cũng sớm đã ở ạ lạ bạ tạ thị dân ở giữa, trở thành không có gì sánh kịp thần. Nghe được cái tên này, trong lòng đều sẽ cảm giác e rằng giới hạn ước mơ. Mọi người tự phát nhường ra một con đường, để Nạ Ả Kỳ cùng phía sau hắn những cái này thuyền viên toàn bộ đều đi tới. Sô Bù Ghi còn có còn lại thuyền viên, sau khi thấy một màn này, trong lòng đều muôn vàn cảm khái. Bọn họ cả đời này, lúc nào như vậy bị qua nhân dân kính yêu giờ này khắc này, bọn họ những thứ này Nạ Ả Kỳ thủ hạ, chính là ạ lạ bạ tạ anh hùng.